Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, lấy điểm lợi tức. Tiểu nữ hài ngẩng đầu, lộ ra một chương đuôi lông mày khóe mắt cùng Aki phi thường giống nhau, nhưng là còn không có hoàn toàn phát dục búp bê gương mặt. Chính vảnh lên phấn nộn bờ môi, xoa màu vàng tóc rối dưới trơn bóng cái trán, phía trên có một cái nho nhỏ màu đỏ ấn ký. Aki quần áo trên người rất thâm hậu, phía dưới ẩn giấu đi rất nhiều vỏ cứng cách. Đây là nàng dùng mỗi tháng hoàn lại phụ thân nợ nần sau còn lại một điểm tiền đổi. Mặc dù so ra kém một ít tinh cương lực phòng ngự, nhưng là đối với một cái tiểu nữ hài tới nói, đâm vào phía trên cũng đầy đủ đau đớn. Uray, rất đau đi. Ngồi xổm người xuống, vuốt vuốt trước mặt tiểu nữ hài đầu. Aki trên mặt nổi lên nhu tình. Không đau, tỉ tỉ, cụ út đâu? Trong phòng, Urayrika giòn tan đáp lại một câu. Nhìn về phía đứng ở một bên Michiray, đen lúng liếng trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ. Cũng không có bởi vì hắn một thân áo bào đen cảm thấy sợ hãi. Chú ý tới Urayrika ánh mắt, Aki như tượng gỗ trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Chỉ vào Michiray nói, vị đại nhân này tên là Michiray, là của ta ân nhân, chính là hắn trợ giúp ta trả sạch ba ba nợ nần. Ngươi muốn thật tốt tạ ơn hắn mới được. Tạ ơn Michiray kaka. Urayrika nhu thuận nhẹ gật đầu. Không do dự, lập tức dùng tiểu nữ hài đặc hữu ngọt ngào mềm nhũn thanh âm nói tạ ơn. Không cần cảm ơn. Michiray giấu ở bóng ma dưới mang trên mặt mỉm cười. Thật là đáng yêu, hơn nữa gọi ta ca ca, không phải thúc thúc hoặc là tiên sinh, tương đương đem ta bày tải cùng Aki cùng cấp địa vị. Cô bé này có tiền đồ, nhịn không được ở trong lòng ca ngợi Urayrika. Michiray trước mặt đột nhiên bắn ra một cái màu đen khung chat. Chúc mừng player phát hiện cấp C nhân vật nữ chính Urayrika cùng Kuderika. Công lược thành công có thể đạt được hệ thống thủy tinh 500. Xin hỏi phải chăng khóa chặt? Khóa chặt, hơi do dự một chút. Michiray lựa chọn khóa chặt. Mặc dù tại công lược Nemu đằng sau, hắn quyết định tận lực không công lược tiểu la lị. Bất quá sự đáo lâm đầu, cảm giác vẫn có chút khó mà cự tuyệt. Lần này nhất định phải hoàn mỹ công lược, để hai cái này tiểu la lị coi ta là thành ca ca đồng dạng ưa thích. Nghĩ như vậy, Michiray mở ra nữ chính đồ giám. Nhân vật nữ chính Urayrika cùng Kuderika đẳng cấp C, nhân vật bối cảnh 1. Đối với trong nhà tình trạng kinh tế ở vào u mê giai đoạn, cái gì cũng đều không hiểu, đơn thuần nữ hài, thích nhất người là tỷ tỷ, thích nhất sự tình là nghe tỷ tỷ kể chuyện xưa, cùng tỷ tỷ ngủ chung. Nhân vật bối cảnh 2, độ thiện cảm đạt tới 50, giải tỏa trước mắt độ thiện cảm 5, biểu hiện độ thiện cảm vì 2 tỷ muội tổng độ thiện cảm thêm quyền giá trị trung bình. Giá trị trung bình, nói cách khác, ta nhất định phải đồng thời tăng lên hai người bọn họ độ thiện cảm mới được, tương đương với để tổng độ thiện cảm đạt tới 200. Michiray trông thấy nhắc nhở, như có điều suy nghĩ. Lúc trước hắn gặp qua hai người tính một tên nhân vật nữ chính tình huống, đó chính là Blue Rose trong tiểu đội Tia cùng Tina tỉ muội. Đoán chừng độ thiện cảm phương thức tính toán cũng là loại này. Tại Michiray trầm tư thời điểm, Aki đã kéo lại Urayrika tay, hướng về phía trước đi đến. Sau đó phải cho Kaka an bài chỗ ở. Vừa vặn ta cũng có muốn cùng chuyện các ngươi kể, liền kêu lên cu út cùng một chỗ giúp Kaka quét dọn căn phòng đi. Được rồi, tỉ tỉ. Urayrika nhu thuận gật đầu. Đối với nàng tới nói, làm cái gì không trọng yếu, trọng yếu là cùng tỉ tỉ cùng một chỗ. Michiray lựa chọn căn phòng là tại lầu 2 ngoài cùng bên trái nhất, liên tiếp Urayrika cùng Kuderika phòng ngủ. Chuẩn xác mà nói, cái này phòng ngủ nhưng thật ra là Aki cùng hai cái tiểu la lị cùng một chỗ sử dụng. Bất quá Aki rất ít về nhà. Chỗ càng nhiều thời điểm nơi này chỉ có Ureirika cùng Kuderika hai người. Michirei ba người lên lầu thời điểm. Vừa vặn Kuderika đem cửa phòng mở ra. Xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Từ trong cửa phòng đi ra. Kia là cùng Ureirika lớn lên gần như giống nhau tiểu nữ hài. Vô luận là dung mạo vẫn là kiểu tóc đều hoàn toàn nhất trí. Ngay cả mặc trên người quần áo đều như thế. Là một kiện màu trắng váy xếp nếp. Mặc dù xem anime thời điểm cũng cảm giác hai cái này tiểu la lị lớn lên không sai biệt lắm. Nhưng là không nghĩ tới giống như vậy. Có chút không tốt phân chia a. Nếu như về sau đơn độc nhìn thấy trong các nàng một cái nào đó. Gọi sai danh tự, chẳng phải là rất xấu hổ. Michirei sờ lên cái mũi. Có chút khổ não, nghĩ đến những thứ này sinh xong bào thai các gia trưởng không chịu trách nhiệm. Cũng không làm điểm mang tính tiêu chí phân chia. Nói ví dụ một cái lưu tóc ngắn, một cái lưu tóc dài. Nếu như có thể giống như Gotobun no Hanayome như thế kia. Năm bào thai kiểu tóc trang phục hoàn toàn khác biệt liền tốt. Michirei còn tại nhà rãnh. Kuderika đã ánh mắt sáng lên. Phát hiện tỉ tỉ của mình. Mở ra nhỏ chân ngắn chạy tới. Cùng Ureirika một trái một phải. Ôm Aki đùi. Quá tốt rồi. Tỉ tỉ trở về lúc nào? Vừa vặn trở về. Đáp lời chính là Ureirika. Thật sao? Thật. Như vậy, ta muốn tỉ tỉ đọc sách cho ta nghe. Ta muốn tỉ tỉ cùng ta cùng một chỗ ngủ. Kuderika thật là giảo hoạt tương đương. Ureirika cũng tốt giảo hoạt tương đương. Ngươi một lời ta một câu. Kuderika cùng Ureirika tương đương có ăn ý đối thoại. Lập tức liếc nhau, đồng thời nở nụ cười. Phát ra tiếng cười như chuông bạc, bởi vì quá lâu không có nhìn thấy tỉ tỉ nguyên nhân. Hai cái tiểu la lị lộ ra vô cùng hưng phấn, phảng phất dính tại Aki trên đùi hai cái tinh xảo con rối. Nhìn xem mười phần đáng yêu, thật có lỗi, Michirei đại nhân, ta hai cái muội muội đều rất nhỏ, cũng rất yêu náo người, nếu như ngươi ngại nhau nhau lời nói. Ta có thể cho ngươi đổi một gian phòng trống, hoặc là cho ngươi đi lầu ba cũng được. Aki vuốt vuốt hai cái tiểu gia hỏa đầu, trong mắt lóe ra ôn nhu, tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ngẩng đầu nhìn về phía Michirei, một mặt áy náy nói xong. Michirei yêu cầu bên trong nâng lên chỗ ở muốn yên tĩnh thoải mái dễ chịu. Có hai tiểu gia hỏa này tại, hiển nhiên liền không vừa lòng. Không có việc gì, ta rất thích hài tử. Chẳng bằng nói có thể để cho ta cùng hai vị đáng yêu như vậy tiểu thiên sứ cùng một chỗ. Ta rất vui vẻ, Michirei khoát tay áo, ra hiệu chính mình không thèm để ý. Aki nghe thấy lời này, thân thể buông lỏng, thở phào một cái. Tại Michirei nói chuyện với Aki thời điểm, lần thứ nhất nhìn thấy hắn Kuderika hiển nhiên có chút hiếu kỳ. Chỉ vào hắn hỏi, vị đại ca ca này là ai? Là tỷ tỷ bạn trai sao? Không phải a, tỷ tỷ nói là ân nhân. Trả lời vẫn như cũ là Ureirika. Có khác nhau sao? Không rõ lắm. Thật là, hai người các ngươi đang nói cái gì a? Các ngươi nói như vậy sẽ để cho Michirei đại nhân không cao hứng. Tranh thủ thời gian cho ta tiến vào trong. Giúp Michirei đại nhân thu thập gian phòng. Aki bị hai cái tiểu la lị lời nói khiến cho có chút gương mặt nóng lên. Nhẹ nhàng gõ xuống đầu của các nàng. Đồng thời không để lại dấu vết liếc trộm Michirei liếc mắt. Phát hiện Michirei như cũ dùng cùng vừa rồi đồng dạng tư thế đứng tại chỗ. Khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ biểu lộ. Cũng không nhìn thấy ánh mắt của hắn hướng đi. Cái này khiến nàng lại là vui vẻ vừa thấy thất vọng. Hơi có vẻ thấp thỏm. Không biết Michirei nội tâm ý tưởng chân thật. Nói được hiện tại mới thôi ta đều không có gặp qua Michirei đại nhân dung mạo. hắn đến cùng dáng dấp ra sao đâu. Nguyên bản đối với Michiray dung mạo không thèm để ý chút nào Aki. Lúc này không biết vì cái gì, lại có chút hiếu kỳ. Mang theo dạng này hiếu kỳ, nàng mở cửa lớn ra, dẫn hai tên tiểu la lị đi vào phòng. Vừa mới đi vào, ba người lập tức ho khan. Gian phòng không lớn, tới gần cửa sổ vị trí có một cái giường. Đầu giường có một cái để đèn bàn ngăn tủ. Một tủ sách, phía trên trưng bày tiểu sức phẩm. Xem ra sạch sẽ bên trong lộ ra một tia hoa lệ. Bởi vì rất lâu không có người quét dọn duyên cớ. Ngăn tủ nơi hẻo lánh sinh đầy cho bụi. Đèn bàn chung quanh thậm chí có mạng nhện dính tại trên vách tường. Trên mặt đất thật dày cho bụi có thể rõ ràng lưu lại người dấu chân. Thật đúng là đủ lâu không có người ở. Như thế bẩn các người không dễ thu thập. Ta đến giúp đỡ đi. Trông thấy một màn này, Michiray có chút giờ khóc giờ cười. Chuẩn bị đi vào. Không, nếu như chút chuyện nhỏ này còn muốn phiền phức Michiray đại nhân, liền lộ ra ta quá vô năng. Xin đợi ở bên ngoài, thẳng đến chúng ta thu thập xong mới thôi. Aki đem cửa lớn phanh một tiếng đóng lại, kém chút đụng phải Michiray cái mũi. Thật sự là quật cường a. Ta liền tạm thời chờ đợi một chút tốt rồi. Lùi lại nửa bước, Michiray nhếch miệng lên, lộ ra một cái có chút rét lạnh dáng tươi cười. Bất quá thừa dịp trong khoảng thời gian này, có phải hay không tìm Aki cha mẹ lấy điểm lợi tức tương đối tốt đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.